Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, Chủ tử của ta không có khả năng như thế ngạo kiều 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hai người Tịnh không có để ý tiến đến Ninh Thư. Ninh Thư cũng thức thời không? Nói gì? Đứng ở trong góc nhỏ đánh giá hai người. Nam liền hẳn là Tam Hoàng Tử Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ một đầu tóc xanh, dùng ngọc châm kéo, mặc trên người dệt bạch cẩm y, sầu áo váy dài, sách thời, điểm tự có một phen phong vận, lông mày tà phi nhập tấn, ngũ quan tinh xảo, bờ môi màu anh đào, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, bây giờ nhìn lấy là người bình thường, không chừng lúc nào cố chấp lòng ham chiếm hữu liền phát tác, đối thượng quan tình nhu có loại người thường không thể nào hiểu được chấp niệm cùng tình cảm, cực đoan hoàn toàn chiếm hữu, bị hắn để mắt tới người cũng là rất khổ bức. Ninh Thư nhìn xem thượng quan tình nhu, mặt mày cong cong, ân đào miệng nhỏ, làn da phấn nộn, hai đầu lông mày mang theo linh khí, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo giảo hoạt. Thượng quan tình nhu trên thân mang theo một cỗ tự do hương vị, cùng giam cầm tại hậu trạch danh môn quý nữ không giống, đó là một loại từ trong linh hồn lộ ra đến tự do, đây chính là thẳng thắn không dáng vẻ cạch cỡm thượng quan tình nhu. Ninh Thư cảm thấy xuyên qua đến thượng quan tình nhu người niên kỷ cũng không lớn, xuyên qua liền được hạnh phúc, liền đạt được nhân trung long phượng các hoàng tử truy đuổi, cuối cùng thành tập ngàn vạn sủng ái vào một thân hoàng hậu. Thượng quan tình nhu là cô gái rất xinh đẹp. Bất quá Ninh Thư não bổ nàng nhảy, cưỡi ngựa múa dáng vẻ, sau đó hát hiện đại bài hát phổ biến, làm sao đều cảm thấy tốt tiêu tan. Tốt a, có lẽ đối với những này vương tôn quý tộc tới nói, cái này rất đặc biệt. Ninh Thư liền muốn biết, như thế cô nam quả nữ một mình một phòng, đối này thượng quan tình nhu thanh danh cũng không tốt lắm đâu. Cái khác nữ tử đều phi thường yêu quý thanh danh của mình. Nhưng là thượng quan tình nhu xưa nay không quan tâm, mà lại thích nàng nam nhân cũng không thèm để ý. Giống ngũ hoàng tử còn thường xuyên đêm tối thăm dò hương khuê đâu. Ninh Thư như cái cọc gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó bất động. Hiên Hoành Vũ buông xuống bút. Thượng quan tình nhu cầm giấy vẽ nhìn một chút. Ta làm sao lại xấu như vậy đâu? Ngươi đem ta họa quá xấu. Ngươi không xấu, ta họa không ra ngươi đẹp. Hiên Hoành Vũ đối thượng quan tình nhu cũng không hề tức giận. Thượng quan tình nhu vểnh vểnh lên miệng, cầm lấy vẽ lên một cái phim hoạt hình bản quy Hiên Hoành Vũ. Nói ra, đây mới gọi là đẹp mắt. Manh không manh? Hiên Hoành Vũ nhịn không được cười lên. Nào có đầu như thế lớn, thân thể nhỏ, như vậy, đây là manga. Thượng quan tình nhu hướng Hiên Hoành Vũ nhe răng trợn mắt, lộ ra phi thường đáng yêu. Người chỉ cần nói cái này đẹp mắt hay không đẹp mắt. Đẹp mắt, đẹp mắt. Hiên Hoành Vũ khóe miệng mỉm cười, càng lộ ra hắn phong thái yểu điệu. Lúc đầu thượng quan tình nhu đã bị hắn cho mê hoặc, kết quả bởi vì Hiên Hoành Vũ ngạo kiều thuộc tính để nàng chịu không được. Ngươi chỉ thuộc về ta, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy ta, không cho phép cùng nam nhân khác ra ngoài. Ngươi không nghe lời ta liền muốn trừng phạt ngươi. Cảm giác không muốn để ngươi sụp đổ, mà lại loại này trừng phạt cùng tổn thương là nghiêm túc, mà không phải miệng hù dọa một chút. Hiên Hoành Vũ tựa hồ mới nhìn đến Ninh Thư, đối nàng vẫy vẫy tay. Ninh Thư đi tới, quỳ một chân trên đất ôm quyền hô chủ tử. Thượng quan tình nhu nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt từ Ninh Thư trên mặt đảo qua lại rời đi. Tình nhu, cái này ám vệ tặng cho ngươi, để nàng bảo hộ ngươi an toàn. Hiên Hoành Vũ hướng thượng quan tình nhu nói. Thượng quan tình nhu tựa hồ cũng không thích Ninh Thư cái này ám vệ. Ta không cần gì ám vệ, luôn cảm giác có cái theo bên người không có chút nào tự tại. Nàng chỉ là từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ ngươi, chờ ngươi gặp được nguy hiểm liền ra tới cứu ngươi. Người thích khắp nơi chơi. Nói không chừng sẽ gặp. Phải nguy hiểm gì? Nàng. Hiên Hoành Vũ xoay đầu lại hướng Ninh Thư lạnh. Lùng hỏi. Ngươi tên là gì? Ninh Thư. 11. Ninh Thư trả lời. 11 nàng tại ngươi gặp được nguy hiểm có thể bảo hộ ngươi. Có cái nữ. Ám vệ ở bên cạnh ngươi cũng thuận tiện. Hiên Hoành Vũ sờ lấy bên hông mình. Ngọc bội. Hướng Thượng Quan Tình Nhu nói. Thượng Quan Tình Nhu quệt mồm không nói lời nào. Hiên Hoành Vũ hẹp dài trong con ngươi một tia sáng hiện lên. Ninh Thư cảm thấy. Hiên Hoành Vũ khả năng tức giận. Thế là hướng Thượng Quan Tình Nhu hô. Thượng Quan Tiểu Thư. Từ nay về sau. Nàng chính là của ngươi chủ tử. Bảo vệ tốt nàng. Đối nàng nghe. Lời răm rắp. Hiểu chưa? Hiên Hoành Vũ hướng Ninh Thư lạnh lùng uy nghiêm nói. Thuộc hạ nhớ kỹ. Ninh Thư hơi hơi cúi đầu nói. Thượng Quan Tình Nhu chỉ có thể tiếp nhận Ninh Thư cái này ám vệ. Thượng Quan Tình Nhu tâm tác. Ninh Thư càng tâm tác. Nàng dù sao cũng là đi. Bảo hộ Thượng Quan Tình Nhu an toàn. Làm sao lại như thế không được chào đón. Thượng Quan Tình Nhu thời điểm ra đi có chút không cao hứng. Hiên Hoành Vũ. Cũng không nói gì. Ý vị thâm trường nhìn Ninh Thư một chút. Ánh mắt này để Ninh Thư không hiểu. Có ý tứ gì? Ninh Thư gặp Thượng Quan Tình Nhu đi. Vội vàng đuổi theo. Ra Hoàng Tử Phủ. Thượng Quan Tình Nhu dừng bước xoay người lại đối Ninh Thư nói ra. Người muốn bảo vệ an toàn của ta. Cảm ơn ngươi. Bất quá ta không thích có người cùng ở. Bên cạnh can thiệp ta. Ninh Thư lui về sau mấy bước. Nói ra, Thượng Quan Tiểu Thư, người đi trước, ta tuyệt đối không xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Nhìn một cái đem nàng có thể, một cái cổ đại khuê nữ tử đi ra ngoài bên, người đều không mang theo một cái nha hoàn. Như thế liền ra, thật rất nguy, hiểm, Thượng Quan Tình Nhu tay trói gà không chặt, vạn nhất bị người nào cho, dùng thế lực bắt ép, sau đó kéo đi. Có lẽ lần sau Hiên Hoành Vũ gặp lại Thượng Quan Tình Nhu liền nên tại Di Hồng Viện, mang tên nha hoàn ở bên người, cũng là một loại thân phận địa vị chiếu cáo, để người khác không dám làm can. Thứ hai cũng tốt tránh hiểm nghi. Thượng Quan Tình Nhu buồn bực dậm chân, bất quá dậm chân dáng vẻ cũng lộ ra, phi thường xinh xắn. Ninh Thư đi theo Thượng Quan Tình Nhu đến lễ bộ Thượng Thư Phủ, leo tường tiến. Vào, sau đó ngồi xổm tại Thượng Quan Tình Nhu tú lâu trước trên một thân cây. Lá cây rất nồng đậm, ngăn trở Ninh Thư thân ảnh. Ninh Thư bên cạnh trên phiến lá sâu gióm, trong lòng cảm thấy thật đáng bức a. Ám vệ thế nào như thế hạnh khổ đâu. Đem sâu gióm bắn đi. Ninh Thư ngồi tại thụ nha thượng bắt đầu tu luyện tuyệt. Thế võ công, nhất định phải luyện, liền nguyên chủ thân thủ như vậy đến cùng. Vẫn là kém một chút. Kịch bản bên trong chạy đến hoàng cung cứu người. Người không có lấy ra. Ngược. Lại mình bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Một bên tu luyện. Ninh Thư vừa quan sát toàn bộ lễ bộ Thượng Thư Phủ. Thượng. Quan Tình Nhu trong phủ rất thụ sao sao. Là đích nữ. Lại làm người khác ưa thích. Liền lễ bộ Thượng Thư đối nàng đều rất tốt. Ninh Thư cảm thấy lễ bộ Thượng Thư là nguyện ý nhìn mình nữ nhi cùng Tam Hoàng Tử có lui tới, coi như về sau Tam Hoàng Tử không thể làm Hoàng đế. Cũng là một, cái quyền cao chức trọng vương gia, đã có thái tử tình huống. Tam Hoàng Tử cùng ngũ Hoàng Tử hai cái này trưởng, thành Hoàng Tử muốn làm Hoàng đế không dễ dàng. Bất quá Ninh Thư biết, thái tử chính là một cái đại pháo hôi. Kịch bản bên. Trong đối Thượng Quan Tình Nhu cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó cũng làm người ta trói lại Thượng Quan Tình Nhu. Dự định bá vương ngạnh thượng. Cung, tốt a, Thượng Quan Tình Nhu mị lực rất lớn. Cuối cùng thái tử bị làm xuống đài. Sau đó chính là Tam Hoàng Tử cùng ngũ. Hoàng tử Hiên Tiêu Thiên ở giữa giác đấu. Hiên Tiêu Thiên là có khí vận gia thân. Hiên Hoành Vũ là đấu không lại hắn. Lại thêm Hiên Hoành Vũ như vậy tổn thương Thượng Quan Tình Nhu. Như thế tổn thương nữ chính. Ngươi còn muốn thành công. Làm ngươi xuân thu đại. Mộng. Ninh Thư chỉ có thể im ắng thở dài. Hết chương.